té ra người ấy là Khung Thiên Hữu chú của Khung Tất Chánh, nghe cháu bị người kéo níu đến phải vào cửa quan, nên sợ hãi chạy tới bày tỏ nỗi oan ức. Thiên Hữu tới trước mặt Bao Công quỳ xuống bẩm rằng, nguyên ba năm trước tôi có sai tên Dương Đại Thành cầm cây quạt san hô làm vật chứng thực tới tiệm lấy nhiễu. Sau hai ngày tôi tới tiệm không thấy Dương Đại Thành mà cây quạt cũng không có ở đó, vì vậy tôi đến nhà y hỏi thăm. Hóa ra Dương Đại Thành đã chết đêm trước rồi, mà quạt ấy cũng không rõ đã lọt vào tay ai. Việc ấy tôi bỏ qua đã ba năm nay, chẳng dè mới rồi, cháu tôi nhìn quạt ấy mà bị người cáo tố tới thượng quan, xin thượng quan cứ lẽ công bình, xét xem ai đúng ai sai. Bao Công cho Thiên Hữu xuống, và đòi Bì Hùng và Tất Thị lên. Bao Công hỏi Tất Thị trước rằng, chồng mi chết về bệnh gì? Tất Thị luống cuống chưa kịp đáp, Bì Hùng đứng một bên hất rằng, vì bệnh đau bụng mà chết. Bao Công nổi giận vỗ án hét lớn rằng, đồ chó, nhạy miệng mà hại thân, thật bọn mi đã đồng mưu mà giết Đại Thành, lẽ đã lộ rồi, mưu gian khó giấu, mau mau khai rõ. Bì Hùng nói, thật tôi có thông gian với Tất Thị chớ không có mưu hại Đại Thành. Bao Công gắt giọng hỏi rằng, mi còn chối nữa sao? Mi đã quên lúc những lời Tử Bảo nói trong quán và tình trạng mi lúc ấy thế nào rồi sao? Bì Hùng nghe nhắc tới, mặt tái xanh, lạy mà bẩm rằng, lạy thượng quan, mưu sâu không che được mắt thần, xin để kẻ hèn thú thật, nguyên vì tôi thông gian với Tất Thị, sợ Dương Đại Thành hay nên lập mưu phục rượu cho y say, rồi dùng dao nhọn đâm chết, mưu quan quách, khâm liệm, nói dối là đau bụng mà bỏ mình, sẵn thấy có cây quạt san hô, mới xách đem về cho vợ tôi cất. Đó là tội ác tôi làm tôi chịu, há đổ cho ai? Bao Công nghe xong, bắt ký tờ cung xưng, kết án tử hình, còn Tất Thị bị xử lăng trì, đánh Lữ Bội 40 hèo, Liễu Thị bị bán làm nô tỳ. Chú cháu họ Khung vô sự lãnh quạt ra về. Án ấy phát lạc rồi, mọi người đều khâm phục tài của Bao Công, còn bọn gian rất đổi kinh sợ. Tại Tiểu Hà Hoa, có một ông già tên là Trương Tam người Cương Trực, giàu lòng nghĩa hiệp nên còn có tên biệt cổ, trước chuyên nghệ đốn củi nuôi thân, nay tuổi cao sức yếu được anh em trong bọn cho coi sóc việc cân đo cũng đủ tiền ăn qua ngày tháng. Một hôm chợt nhớ tới Triệu Đại ở bên Đông Tháp qua mấy năm trước có thiếu 400 đồng tiền mua củi, mới sửa soạn đi đòi. Khi tới nhà Triệu Đại thấy phong cảnh khác xưa, cửa nhà đổi mới, biệt cổ lấy làm lạ không dám đi vào, lần tới nhà lối xóm hỏi thăm, mới biết Triệu Đại vừa phát tài giàu có lớn lắm, nên trong làng đều kêu y là Triệu Quan Nhân. Trương Tam nghe nói trở lại lấy gậy gõ cửa kêu lớn rằng, Triệu Đại anh ơi. Nghe trong cửa có tiếng đáp rằng, ai sức lắm vậy, cái gì mà Triệu Đại, Triệu Tiểu Hử. Cửa mở, Triệu Đại quần áo bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi, sang trọng lắm, liền hỏi rằng, nhớ năm trước chú còn thiếu tôi 400 đồng tiền củi, năm nay khá, cho tôi xin lại. Triệu Đại nói, trả thời trả, xong nán vào nghỉ chơi đã. Đương lúc nói chuyện ở trong nhà bước ra một người đàn bà, Triệu Đại chỉ nói, người này là vợ của em đây. Và dây lại nói với người đàn bà ấy rằng, chẳng phải ai đâu lạ, đó là anh Trương Tam đây mà. Người đàn bà nghe nói bước tới thi lễ. Trương Tam cùng hai vợ chồng vào nhà, người đàn bà bưng trà ra, Trương Tam không uống cứ đòi về. Triệu Đại thấy không thể giữ lại, liền lấy đủ số tiền trả. Trương Tam xem thấy những chậu đen để la liệt trong nhà thì xin một cái, Triệu Đại liền cho, Trương Tam mừng lắm vội vã ra về. Từ Đông Tháp qua về Tiểu Hà Hoa, đường xa ước ba dặm, Trương Tam tay xách chậu, tay chống gậy lần về. Đi tới một gốc cây kia, bỗng nhiên gió thổi u u, hơi lạnh làm cho Trương Tam nổi da gà, liền để chậu xuống nghỉ, bỗng nghe văng vẳng sau lưng có tiếng bi ai rằng, thắt đứt lưng ta đi. Trương Tam nghe tiếng sợ lắm, đằng hắn vài cái, xách chậu lên đi không dám ngó lại, mà tai vẫn cứ nghe tiếng kêu, Trương bá bá ôi. Chờ tôi với. Trương Tam quay đầu lại không thấy ai, sợ và giận lắm, miệng lẩm bẩm trách mình rằng, ta không khi nào ăn ở gian tà, mà sao lại bị ma chồng yêu ghẹo, hay là mạng ta đã tới nên gặp quỷ đón đường đây chăng? Bụng nghĩ vẩn vơ, chân bước thẳng, về tới lều tranh, xô cửa bước vào, dẹp gậy và chậu, vừa đặt đít ngồi lại nghe tiếng, bác ơi. Tôi chết rất oan khổ. Trương Tam kinh hãi nói thầm rằng, cái gì mà cứ ghẹo ta mãi vậy? Người chính trực sợ cốc gì loại ma quái? Nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi rằng, thôi, mi nói ta đã nghe rồi, vậy mi là ai đó? Bỗng nghe đáp, tôi đây là Lưu Thế Xương người ở làng Bác Bửu ngoài cửa thành Tô Châu, nhà có mẹ già là Châu Thị, cưới vợ con nhà họ Vương, sinh được một trai tên là Tuế, nhà chuyên nghề buôn lụa làm kế sinh nhai, nhân lúc bán hết về nhà, hành lý nặng nề mà lừa đã mệt, nhân lỡ đường trời tối, ghé ngủ nhờ nhà Triệu Đại. Ai dè vợ chồng nó thấy của nhiều động lòng tham, mới giết tôi mà đoạt. Bác ơi! Oan chìm biển thẳm, cừu hận suốt đời, nó giết tôi rồi đem cả xương thiêu ra tro, trộn với đất nặng thành những chậu đen đó. Vậy phiền bác, thương người oan uống, thay tôi mà tới trước mặt bao công kêu oan dùm. Nói dứt tiếng khóc ròng. Trương Tam nghe nói động lòng hào hiệp không còn sợ gì, kêu rằng, cái chậu đen, nghe có tiếng dạ, ta giúp mi đi tố cáo, e bao công không nhận đơn, vậy mi nên theo ta đi mới xong. Nghe tiếng đáp rằng, xin vâng lời bác có đi thì cứ xách chậu theo là đủ. Cả đêm Trương Tam lo liệu không hề nhắm mắt, sáng ngày dậy sớm ra đi. Khi tới huyện Định Viễn trời còn sớm lắm, cửa chưa mở, ngồi chờ dây lâu, mới nghe tiếng trống hầu, Trương Tam xách chậu đi vào, miệng kêu oan chẳng dứt. Nha dịch vào bẩm, bao công vời vào, Trương Tam liền đem việc Triệu Đại in một cái chậu đen và lúc gặp hồn oan khóc tỏ những gì, một lượt nói qua không sót, và lấy chậu đen để làm chứng. Bao công nghe qua, liền cất tiếng kêu thử cái chậu đen, tới đôi ba lần mà không nghe ứng tiếng, nhưng thấy Trương Tam già cả e là lẫn lộn nên không giận, liền sai dẫn ra. Ra khỏi cửa Trương Tam hỏi cái chậu vì sao bao công kêu nó không dạ, cái chậu trả lời rằng, vì trong cửa có môn thần, tôi vào không được, xin bác thưa lại. Trương Tam lật đật xách chậu chống gậy và kêu oan nữa. Nha dịch cản lại Trương Tam liền đem lời cái chậu mới nói với mình thuật lại. Bọn nha dịch vào bẩm, bao công nghe qua vội vàng viết một đạo bùa sai đem ra ngõ đốt và cho đòi Trương Tam. Tới trước công đường, bao công cũng kêu cái chậu như trước, đôi ba lần cũng không thấy trả lời, cả giận vỗ bàn rầy mắng om sòm, và sai Tả Hữu đè Trương Tam đánh 10 hèo để răn kẻ sau. Tả Hữu vâng lời đánh đủ số hèo và đuổi ông già ra khỏi cửa. Trương Tam ra ngoài kêu cái chậu mà hỏi nữa thì nó đáp rằng, vì thân thể trần truồng không dám ra mắt tinh chủ, bao công là khuê tinh giáng thế, xin bác làm ơn vào bẩm lại. Trương Tam nói, thôi đi, thân già sức yếu, làm ơn chưa thấy ơn, đã thấy 10 hèo đáp trước, bây giờ còn bảo vào. Cái chậu đen cứ năn nỉ mãi ông cũng siêu lòng lại vào kêu oan. Bao công lấy làm lạ nghĩ rằng, đã bị 10 hẻo, mà còn vào nữa, chuyện này quả có can cớ chi đây, nghĩ vậy cho người ra hỏi, Trương Tam cũng đem lời cái chậu đen mới nói mà thưa lại. Bao công liền sai Bao Hưng lấy quần áo giấy ra đốt, và đòi Trương Tam vào. Trương Tam vừa đi vừa kêu, thời nghe cái chậu ứng thinh đáp lại. Vào trước công đường, bao công cũng kêu như trước, chuyến này mới nghe có tiếng đáp rằng, lạy tinh chủ, có tôi đây ai nấy nghe đều lấy làm lạ. Bao công liền hỏi Trương Tam điều oan khúc của cái chậu đen, Trương Tam liền thuật lại cặn kẽ. Bao công nghe rồi cho Trương Tam ra nghỉ, một mặt viết thơ sai người đi mời bà con của Lưu Thế Xương, hồn oan của cái chậu đen, một mặt cho đi bắt vợ chồng Triệu Đại. Khi Triệu Đại và vợ là Điêu Thị tới, bao công không cho thấy mặt nhau, trước đem Triệu Đại ra hỏi sơ sài rồi đem giam, kế đem Điêu Thị ra, bao công nói, Điêu Thị, chồng mi đã khai rằng việc giết Lưu Thế Xương, mưu mẹo đều tại mi bày chỉ. Điêu Thị nghe nói giận chồng lắm, nên không chối cãi cứ việc khai thật rằng, khi Lưu Thế Xương ghé ngủ nhờ, chồng tôi thấy bạc nhiều, động lòng tham, nên lấy dây thắt cổ cho chết nghẹt mà đoạt của, bây giờ bạc ấy vẫn xài chưa hết, còn để tại nhà. Bao công bắt lăn tay vào tờ cung xưng rồi lập tức sai người đi lấy bạc. Lấy bạc xong, sai đem Triệu Đại lên để đối chất với vợ nó, ai dè đứa gian thường hay to gan, Triệu Đại một mực không chịu khai, đến nỗi bị tra khảo quá mà chết. Bao công đem thay ra, còn mình thì làm tờ thông lên phủ và viết tấu văn báo về kinh. Vừa khi mẹ và vợ Lưu Thế Xương tới, bao công liền giao bạc lại, và tiền bán gia tài của Triệu Đại. Còn Trương Tam, mẹ và vợ Lưu Thế Xương đem về nuôi, để đáp ơn người hào hiệp. Thật là, Triệu Đại mưu gian nên chết nghiệt. Trương Tam lòng tốt được ơn đền.